Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên mặt những người này đều không vui. Tuy không ai nói ra, nhưng nhìn qua cũng biết bọn họ đang rất bực mình. Thấy mọi người đã đến đầy đủ, bà Hậu liền chỉ tay vào 6 người phụ nữ, rồi chỉ sang tôi. Đây sẽ là gà mới của quán mình. Mấy đứa chịu khó dạy dỗ nó cho tao. Bà Hậu lại quay sang 4 tên bảo kê. Mấy đứa bay, canh nó cho cẩn thận, không được để nó trốn. Nếu nó không biết điều thì cứ thẳng tay mà làm. Tất cả mấy người đó vâng một tiếng. Sau đó bà Hậu rời đi, để lại tôi trong phòng với đám người bọn họ. Nghe bà ấy dặn nên mấy tay đó canh chừng mà cảm thấy khó hiểu. Vốn sống ở quê nên tôi có biết gà là gì đâu. Cứ nghĩ bà Hậu đã hết giận mà cho mình làm việc tại quán. Tại sao lại phải canh chừng cơ chứ? Này, con kia. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gọi kéo tôi ra khỏi. Tôi nhìn về mấy phía bọn họ. Chẳng biết họ đang kêu ai. Nhưng rồi một người trong số 6 người phụ nữ đó hất mặt nhìn tôi. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Lúc này thì tôi mới biết là họ gọi mình. Dạ, em 17 tuổi ạ. Mới 17 tuổi mà sao làm gà sớm vậy? Phí đời thế. Sao lại phí đời hả chị? Mà ở đây mình nhận làm gà thuê cho nhà hàng hay sao vậy ạ? Mấy người đó nghe tôi nói vậy thì cười ầm lên. Mà tôi ngẩn ra không biết mình đã nói sai điều gì mà bạn họ lại cười như vậy. Đang ngơ ngác không hiểu gì thì một người bước lại gần tôi. Chị ấy đi xung quanh, vừa đi vừa quan sát tôi từ đầu đến chân. Gà ở đây không phải là giết gà thuê cho người ta, mà là đi làm đĩ đấy cô em ạ. Em ngây thơ thế. Nghe câu nói ấy của chị ấy, mặc dù tôi ngu có thế nào đi chăng nữa thì cũng hiểu. Bởi cũng vì cái nghề này mà mẹ tôi mới chết, tôi mới thành ra thế này. Không, em không làm đâu. Mấy anh mấy chị tha cho em đi ạ. Tôi quay người chạy đi. Chạy ra tới cửa thì một trong 4 tên đêm qua đã quan hệ với tôi lấy tay chặn lại. Em không được đi. Biết đâu ở lại làm theo mấy anh chị kia. Đừng để cho bọn anh phải ra tay. Dù gì chúng ta cũng đã từng vui vẻ. Mặt tôi lại đỏ lên khi nghe hắn nhắc lại chuyện đó. Đang đứng không biết phải làm gì thì một bàn tay đặt lên vai tôi. Anh ấy nói đúng đó. Em không đi được đâu. Làm theo lời bà ấy đi. Chị tên là Linh. Tôi im lặng gật đầu. Không phải là tôi đồng ý hay tôi chấp nhận, mà thời điểm đó tôi đủ hiểu mình cần phải làm gì. Chỉ là tôi đang cố tỏ ra ngoan ngoãn làm theo lời bà Hậu mà thôi. Trước tiên tôi cần giữ lại mạng sống của mình, cơ hội để trốn thoát trả thù. Chưa bây giờ tôi mà đối đầu với bà ấy thì chỉ có thê thảm. Cuộc đời tôi bây giờ cũng như một tờ giấy trắng bị nhúng xuống bùn, thì làm gì còn có sự lựa chọn. Thời gian đầu tôi được mấy chị gà cũ trang điểm và lựa chọn trang phục cho mình. Vốn dáng người tôi cao ráo, lại phát triển đầy đủ, cho nên nhìn vào không ai biết tôi mới 17 tuổi. Đến chị Linh là gà đẹp nhất quán mà còn phải nói. Công nhận con bé Hạ đẹp gái thật đấy. Kiểu này chắc là kiếm được nhiều tiền lắm đây. Bước chân vào làm, tôi mới biết đây không chỉ là quán karaoke bình thường, mà ở đây bà Hậu còn bao muôn cả gái cho khách khi họ có nhu cầu. Ban đầu vì tôi là gà mới, cho nên khách ít được biết đến. Tôi chỉ vào phục vụ cùng chị Linh và mọi người để học hỏi cách họ làm như thế nào. Bọn họ bày cho tôi cách rót rượu, cách vẽ ván đàn ông, nhưng mà tôi rất sợ. Có lần tôi được khách chọn cùng ngồi. Mấy chị gà cũ thì đã quen với việc này. Chỉ có tôi là nhút nhát nên chỉ ngồi im một chỗ. Hay giỏi lắm là rót vài ba ly rượu. Bọn đàn ông ở đây thật là kinh tởm. Họ sờ soạn khắp người tôi, khiến cho tôi dựng cả da gà, vội hất tay ra. Ông làm gì vậy? Bỏ ra. Đã vào đây còn tỏ vẻ thanh cao. Chiều chuộng anh cho tốt vào, tí nữa anh bo cho. Hắn lại tiếp tục sát vào người tôi, bàn tay thò hẳn vào váy. Tôi sợ quá đứng bật dậy, hất ly rượu vào mặt hắn. Ông biến thái nó vừa thôi. Dường như hành động của tôi khiến hắn mất mặt với người bạn của mình, cho nên hắn la lên. Chủ quán đâu? Ta muốn gặp chủ quán. Bà Hậu nghe bọn nhân viên nói lại thì vội vàng chạy vào. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Bà xem nhân viên của bà đi. Tôi bỏ tiền vào đây để làm gì? Yêu cầu gà làm gì mà mới đụng vào người nó một tí? Nó đã hất rượu khiến cả người tôi ướt đây này. Dạ, ông thông cảm. Nó là gà mới nên không biết. Để em đưa nó ra ngoài dãy số rồi đổi gà khác cho anh nhé. Bà Hậu rút điện thoại ra khỏi. Vài phút sau đã có gà mới thay thế vào chỗ tôi. Bà ấy qua sang tôi lừa một cái rồi cất tiếng bảo. Mày đi ra đây. Tôi cúi mặt đi theo bà Hội ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi đã ăn ngay một cái tát của bà ấy. Con khốn này, mày làm cái gì vậy hả? Mày muốn quán tao không có ma nào đến có phải không? Tao bảo mày phục vụ khách, chứ không kêu mày đuổi khách đi. Mày muốn chống đối tao, có phải không? Vốn đã ghét tôi từ trước, thêm việc hôm nay khiến cho bà Hậu có lý do để hành hạ tôi hơn. Bà ấy gọi điện cho mấy tên bảo quê quán, lôi tôi vào trong nhà kho, đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết. Sau khi đánh đủ, bọn họ tắt hết đèn điện rồi nhốt tôi lại bên trong, bỏ đi. Căn phòng trở nên tối om, vừa bẩn vừa hôi, cơ thể đau đớn. Tôi không bỏ dậy được mà nằm in trên sàn nhà rồi bật khóc. Lâu lâu có vài ba con chuột chạy ngang qua, qua phải tôi. Kể từ lần đó, tôi liền rút ra được kinh nghiệm cho mình. Tôi dần dần trở nên ngoan ngoãn và nghe lời bà Hậu. Đối với tôi bây giờ thì không còn cách nào khác cả. Tôi phải tồn tại trước khi nghĩ đến việc rời khỏi cái nơi nhục nhã này. Mà muốn được như vậy thì tôi buộc phải làm theo lời của bà Hậu. Mỗi đêm ngoài việc rót rượu cho khách, tôi còn phải để cho bọn họ sờ mó khắp người mình. Mỗi lần bàn tay của những gã đàn ông bẩn thỉu ấy đụng vào người tôi là tôi lại nổi da gà, nhưng mà vẫn phải cố gắng. Thỉnh thoảng có khách còn bao tôi để qua đêm với họ. Tôi thì chẳng muốn điều đó một tí nào, nhưng bà Hậu thì khá vui vẻ. Vì tôi là gà trẻ, lại nhìn ngon lành hơn mấy chị làm cùng, cho nên giá bao tôi lúc nào cũng cao hơn những người khác. Tôi đành chấp nhận nhắm mắt mà xuôi theo bà ấy, chỉ với hy vọng bà thấy tôi ngoan ngoãn thì buông lỏng tôi ra, không canh giữ nghiêm ngặt như bây giờ nữa. Tôi sẽ có cơ hội bỏ trốn khỏi nơi đây nhiều hơn. Lâu dần tôi trở thành trai sản. Việc mỗi đêm bị đàn ông đụng chạm vào người trở nên nhiều hơn. Mọi người cũng biết rồi đấy. Đã là một con đĩ thì đừng bao giờ mong rằng bọn đàn ông họ sẽ trân trọng mình. Bọn chúng chỉ muốn tôi phục vụ cho đáng với đồng tiền mà bọn chúng bỏ ra. Gặp những người bình thường thì sẽ quan hệ nhẹ nhàng dễ chịu hơn một tí. Còn với những thằng biến thái đầu óc bệnh hoạn thì đêm đó tôi chẳng khác nào một con thú tình dục. Việc bị bọn đàn ông bạo hành tình dục đối với tôi như là điều bình thường vậy. Mỗi lần như thế, tôi đều lê lết tấm thân đầy vết bầm tím với một bộ phận sinh dục đau buốt mà trở về quán. Cả đám gà cũ lẫn bảo kê nhìn tôi với vẻ mặt bình thản, dường như đối với bọn chúng, việc gà bị bạo hành là việc xảy ra thường xuyên. Những lúc bị như thế, tôi chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi cho xong mọi chuyện, nhưng rồi ý chí trả thù trong tôi lại giúp tôi có thêm động lực mà sinh tồn. Tôi dần biết tới thuốc tránh thai và dùng nó thường xuyên hơn. Tuy nó nguy hại cho sức khỏe, còn hơn là để cho những đứa bé hình thành rồi tôi lại giết chúng. Quãng thời gian tôi mới bắt đầu vào nghề, do bà Hậu vẫn còn căm giận việc tôi dụ dỗ chồng bà ấy, nên số tiền bo, tiền tiếp khách qua đêm của tôi đều bị bà ta giữ lại với một lý do. Tao sẽ trừ lại số tiền một năm trước mày sống ở nhà tao, ăn cơm của tao. Mày muốn có tiền tiêu thì tao cho mày vay. Mà tao cho mày vay có lãi đấy, được thì lấy. Dù không thoải mái, nhưng tôi cũng chỉ im lặng. Tôi làm gì dám cãi lại bà ấy đâu. Nếu bà ấy không vừa ý thì chắc chắn tôi lại sẽ bị đánh, bị hành hạ, cho nên đành nuốt nghẹn ất vào trong lòng mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Trong cái môi trường này, ít khi nhận được lòng thương từ một ai đó. Đa số mấy người làm đĩ như tôi, ai cũng muốn sống yên ổn và lo cho thân mình, chẳng ai muốn đem đến phiền phức cho bản thân cả. Không còn cách nào khác, tôi muốn có tiền ăn, tiền tiêu thì phải vay bà Hậu với một cái lãi cắt cổ. Mấy người ở đây ngoài chị Linh ra là hay vui vẻ nói chuyện, chỉ cho tôi cái này cái khác, còn lại thì ai cũng đố kỵ và ghét tôi cả. Bởi khách ở đây đa số họ đều bao tôi, chỉ khi nào tôi đã có người thì họ mới chọn khách khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cũng đã bước chân vào cái nghề này được một năm. Giờ đây tôi đã 18 tuổi. Cái tuổi mà người ta hay bảo là đẹp nhất của cuộc đời người. Dần dần tôi trở nên trai sản và càng lún sâu hơn vào vũng bùn lầy đen tối. Tôi quen dần với cuộc sống về đêm nơi ánh đèn mờ ảo này. Hiện tại bà Hậu đã nơi lòng cho tôi hơn, không còn bắt những tên bảo kê canh giữ gắt cao nữa. Nhưng với số nợ mà tôi vay bà ấy để lo cho bản thân suốt thời gian vừa qua, rồi cả vốn lẫn lãi, cũng đến con số vài trăm triệu. Với số tiền này tôi mà bỏ trốn, chắc chắn bà ấy sẽ cho xã hội đen để tìm xử lý. Vì vậy tôi đành chấp nhận sống với cái nghề này. Một hôm cũng như bao lần trước, tôi được khách bao qua đêm. Khi vừa đặt chân vào phòng khách sạn, tên khách đã kéo tay tôi, thay vì hôn hít, hắn lại ném tôi lên giường. Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng, cha nội này thiếu thốn ghê vậy ư? Chưa tắm rửa gì đã vật mình ra. Nhưng mà không, hắn không phải ném tôi lên giường để quan hệ, mà hắn rút chiếc thắt lưng của mình trói hai tay tôi vào thành giường. Nhưng chuyện này tôi đã bị vài lần, nên tôi biết hắn sắp làm gì với mình, nhưng vẫn cố tỏ ra như không. Anh định làm gì vậy? Cứ bình tĩnh, từ từ cô sẽ biết. Sau khi trói tôi vào thành giường, hắn bắt đầu cởi bỏ lần lượt quần áo trên người tôi. Thay vì quan hệ với tôi như bao người khác, thì tên này lại khá biến thái. Hắn dùng dụng cụ quan hệ tình dục để đưa vào bên trong tôi. Kiểu quan hệ bệnh hoạn này đây là lần đầu tiên tôi gặp. Nhiều lần cũng quan hệ kiểu trói chân trói tay, như mấy tên khác. Hắn còn dụng bộ phận thật của mình để làm tình với tôi. Còn tên này thì không phải như vậy. Hắn cứ dùng cái dụng cụ đó đưa vào đưa ra. Đến khi tôi phát ra tiếng rên rỉ thì hắn lại cười như điên loạn. Đúng rồi, phải rên như vậy. Rên to nữa lên đi. Loại đàn bà bọn mày chỉ biết nằm ngửa cho đàn ông nó làm, chứ được cái tích sự gì. Hắn cứ làm thế cho đến khi tôi mệt đuối cả người. Tay chân không còn chút sức lực nào cả. Bộ phận bên dưới cũng bắt đầu chảy máu. Hắn mới cười thỏa mãn mà dừng lại. Phải thế này bọn mày mới sướng nhỉ. Hắn dừng lại, rồi vứt cái dụng cụ ấy sang một bên, rồi tiến lại gần tôi, dùng tay mình tát vào mặt tôi liên tục. Tao làm mày thế, mày có sướng không hả con đĩ? Mày bị điên à, thằng bệnh hoạn. Tao thích hành hạ mấy con đĩ như mày, chứ ông đây mà lại đi quan hệ với lũ trẻ rách như bọn mày ư? Hắn tát liên tục vào má, khiến cho mặt tôi sưng đỏ lên, miệng bật máu ra. Hắn lại thích thú với điều đó, cho nên cười ầm lên. Tôi biết lúc này mà chửi hắn chỉ thêm đổ dầu vào lửa, nên đành xuống nước cầu xin. Anh làm xong rồi thì tha cho em về. Như thế có phải ngoan không? Hắn cầm lấy chiếc ví của mình ra, lấy một xấp tiền ném thẳng vào mặt tôi. Cầm lấy rồi biến đi. Tôi cố gắng gắng cượng ngồi dậy, dù cơ thể đau đớn, còn người nhặt lấy những đồng tiền sơ bẩn mà hắn ném cho, rồi mặc vội bộ quần áo ra khỏi khách sạn. Trong một căn phòng tối với rất nhiều màn hình chiếu, kết quả tất cả các camera, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tóc vuốt kéo, ngồi gõ tay xuống mặt bàn, quan sát chăm chú vào tất cả màn hình trong phòng. Anh Vũ, bọn thằng Phương đang kéo đàn em qua bên mình, không biết chúng định làm gì à? Vũ vẫn bình thản, khuôn mặt không có một chút gì lo lắng. Anh với tay lấy ly rượu bên cạnh đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi từ từ đặt xuống bàn. Để xem bọn chúng định làm gì. Chú ngồi xuống, quản lý tường xong cho anh. Dạ vâng ạ. Trường quay người rời khỏi căn phòng mà Vũ đang ngồi. Vừa đi Trường vừa lẩm bẩm. Đúng là đại ca, lúc nào anh ấy cũng bình thản như vậy được. Ở đất nước Hồng Kông này, việc các sòng bài ganh ghét đố kỵ nhau là việc bình thường. Phương và Vũ cũng vì thế, bởi họ là chủ của hai sòng bạc lớn. Trịnh Vũ và Huỳnh Phương lại là hai người luôn đối đầu với nhau. Ai cũng muốn tiêu diệt đối thủ để lên nắm trùm trong thế giới đỏ đen này. Trước đến nay, giữa Huỳnh Phương và Trịnh Vũ, nhưng nước sông không đụng vào nước giếng, không ai xâm phạm ai cả. Họ im lặng chờ đợi cơ hội và cũng để xem điểm yếu của đối phương. Nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà Phương lại hiên ngang dẫn đàn em sang sòng bạc của Vũ. Bởi vậy Trường là đàn em thân cận bên Vũ, hắn lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Phương cùng bọn đàn em chọn một bàn, ngay vị trí trung tâm nơi tập trung nhiều camera nhất. Phương đưa tay lên ống kính camera làm biểu tượng chào. Anh ta biết rõ Vũ đang ngồi quan sát nên mới làm như vậy. Chiếc bàn Phương chọn để ngồi đã đủ người. Đạt, một tên đàn em của Phương thấy vậy, liền lại gần gõ tay lên vai người đang ngồi chơi tại sòng. Này, anh bạn, đại ca tôi ngồi chỗ này được chứ? Người khách đó ngước lên thì thấy 10 người đàn ông cao to, xăm mình đứng đầy sau lưng, thì toát mồ hôi hột, vội vàng đứng dậy cúi người rời đi. Dạ vâng, mấy anh cứ ngồi tự nhiên ạ. Tốt, ông anh biết điều đấy. Phương ngồi vào bàn, có đám đàn em thì xếp hàng đứng đằng sau hắn. Mọi người trong bàn thì khỏi phải nói. Nhìn Phương ai cũng sợ, nhưng không ai dám đứng dậy. Vì nếu một trong số họ đứng lên thì sẽ thiếu tay, bọn họ cũng không thể yên. Huỳnh Phương vốn là một cao thủ chơi bài, cho nên việc ngồi vào trong bàn để đánh như thế này không làm khó được anh ta. Chỉ một lát Phương đã thắng được khá nhiều tiền. Trong số 3 người chơi cùng bàn thì có lấy một vị khách là hết tiền. Anh ta đẩy ghế đứng dậy thì Đạt lại đi đè vai anh ta ngồi xuống. Này, muốn đi đâu vậy? Tôi thua hết tiền rồi ạ. Phương lại ném một sấp tiền về phía Đạt. Anh ta liền hiểu ý, nhận lấy số tiền rồi ném trước mặt vị khách. Đại ca tao sẽ cho mày vay, chơi tiếp đi. Nhưng tôi không muốn chơi nữa. Tôi không muốn mang nợ ạ. Đạt dùng tay đập một phát vào đầu khách. Tao bảo chơi là chơi, nhỏ nhẹ không thích lại muốn bạo lực hả mày? Nếu tôi chơi tiếp thì sẽ không có tiền trả cho mấy anh đâu. Mấy anh tìm người khác chơi đi nhé. Tôi xin phép ạ. Vị khách ấy lại đẩy ghế đứng lên thì bị Đạt đấm cho một phát vào mặt. Tao đã bảo chơi là chơi, đại ca tao chưa đứng dậy, ai cho mày đứng dậy hả? Người ta đã không thích chơi thì thôi, sao bọn mày lại ép khách bên tao như thế hả? Trường cất tiếng nói. Trường từ nãy tới giờ đứng ở đằng xa quan sát đám người của Phương không rời mắt. Nhìn bọn chúng, Trường đã ngứa mắt từ khi bọn chúng bước vào đây. Anh biết bọn nó đến đây để kiếm chuyện, chứ không phải là để chơi bài. Nhưng do Vũ là đại ca mà chưa ra lệnh nên Trường không dám làm gì. Đến khi thấy Đạt ép và đánh cách của mình thì Trường mới đi lại. Tao thấy mày nên để người ta đi đi. Người ta chơi tiếp hay không là quyền của bọn họ. Tại sao mày lại ép họ làm gì? Đó không phải là việc của mày. Tao thích làm gì đó là quyền của tao. Bậy quá rồi. Mày đang đứng trong địa phận của anh Vũ, không phải là địa phận của Huỳnh Phương, nên ăn nói và hành xử cho lịch sự. Mày muốn đuổi khách của bên tao à? Bọn tao cũng là khách. Bọn tao chơi bài cần đủ người, thiếu để làm sao chơi được. Mày có kêu ai vào ngồi cho đủ đây? Không thì mày kêu đại ca của mày ra chơi với đại ca tao. Chú muốn tôi chơi cùng. Vũ cất tiếng. Ở trên phòng, Vũ nãy giờ quan sát tất cả mọi hoạt động của bọn Huỳnh Phương nhưng Vũ vẫn rất bình thản. Chân bắt chéo, miệng nhấm nháp ly rượu để xem bọn chúng như thế nào. Đến khi thấy đàn em của Phương đánh cách bên mình thì Vũ mới đặt ly rượu xuống. Anh đi chậm rãi về khu sảnh chính, vừa kịp lúc nghe Đạt nói. Nghe Vũ nói, Đạt liền im bặt. Anh ta là người trong giới xã hội, mà trong giới này Trịnh Vũ là cái tên không gì xa lạ. Vũ kéo ghế ngồi xuống, hai chân bắt chéo tay để hờ trên mặt bàn, nhìn về phía Huỳnh Phương rồi cất tiếng. Đàn em mày muốn tao chơi với mày, thế còn ý mày thì sao? Tao cũng thích như thế, từ đó một lần xem sao. Đánh có gì cá cược mới vui chứ, tiền thì tao không thiếu. Thế thì mày cá gì? Nếu như mày thua tao, thì phải giao địa bàn khu chợ đêm cho tao, và cùng đàn em của mày ra khỏi song bạc này. Thế còn nếu tao thắng, sòng bạc Trịnh Vũ này sẽ thuộc về mày. Phương nghe yêu cầu của Vũ thì anh ta cựng lại. Im lặng một lúc vì vốn khu chợ đêm là nơi tiềm năng, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho hắn. Thấy Phương im lặng, Vũ lại tiếp tục nói. Sao? Không dám cá cược ư? Ai nói là tao không dám, tao chấp nhận. Thành sao? Thành sao? Huỳnh Phương và Trịnh Vũ bắt tay nhau như thể hiện việc giao kèo đã thành công. Đạt thấy Phương đem khu chợ đêm ra cá cược, anh ta cũng ra sức ngăn cản. Đại ca, xin hãy cân nhắc ạ. Chú không phải lo, anh đã quyết thì sẽ không thay đổi đâu. Hai người trong bàn đã đứng dậy từ lúc nào, chỉ còn lại Phương và Vũ. Sau khi gieo cào xong, Vũ đập tay hai phát vào nhau rồi nói. Phát bài. Những tấm bài lần lượt được phát về Vũ và Phương. Sau khi phát bài xong, Phương liền cầm lấy những lá bài của mình lên xem. Thấy chúng hiện lên phá sảnh, 8, 9, 10, di quy. Thì cười thầm trong bụng, nghĩ rằng sẽ chắc chắn thắng. Vũ từ nay đến giờ, chỉ ngồi với vẻ mặt bình thản. Đợi Phương xem bài xong, anh mới chậm rãi lật nhẹ mấy lá bài của mình. Điều không ngờ là khá sảnh của Vũ cao hơn Phương, theo thứ tự 10 di quy ca át. Ngờ bài, nhân viên cất tiếng nói. Phương vừa cười vừa lấy tay mình lật bài, hất mặt về phía Vũ. Anh ta nghĩ rằng phá sảnh của mình như vậy là đã thắng. Đạt và đám đàn em đứng phía sau cũng cười với vẻ đắc thắng. Vũ vẫn ngồi im, không có bất cứ hành động nào cả. Anh chưa vội lật bài của mình lên. Vũ muốn để Phương thua một cách xấu hổ. Lật bài của mày lên đi chứ. Thua nên không dám lật à? Thế thì để ta lật giúp. Vũ khoanh tay trước ngực, để cho Phương thoải mái chồm người về phía mình lật bài. Đến khi thấy khá sảnh bích của Vũ thì nụ cười trên môi của Phương, Đạt lẫn đám đàn em liền ngậm miệng. Chúng tập trung nhìn vào mấy lá bài của Vũ như không thể tin được. Lúc này Vũ đẩy ghế đứng dậy, anh vừa cười vừa nói. Như vậy là đã rõ, khu chợ đêm từ giờ sẽ thuộc về tao. Còn bây giờ chúng mày cùng đàn em của chúng mày ra khỏi đây cho tao làm ăn. Vũ quay sang nói với Trường. Trường, tiễn khách. Dạ vâng ạ. Anh Phương, mời anh. Dù rất tức giận nhưng Phương vốn là đại ca, cũng là người có thế lực ở đây. Lời anh ta khi đã nói ra thì không thể rút lại được, nên đành đứng dậy cùng đàn em rời khỏi. Phương đứng dậy cùng đám đàn em của mình rời khỏi sòng bạc Trịnh Vũ. Đại ca giỏi thật đấy, lần này bọn nó thua tâm cục khẩu phục luôn. Trường cất tiếng nói. Tuy thằng Phương chịu giao khu chợ đêm cho anh, nhưng chúng ta vẫn không nên lơ là. Với cái tính của nó, thua một trận mất mặt như thế, nó sẽ tìm cách phục thù, nên chú cẩn thận cho anh. Dạ vâng ạ. Bây giờ anh đi có tí việc, có chuyện gì chú cứ gọi cho anh. Dạ vâng, đại ca đi đường cẩn thận ạ. Vũ rời khỏi sòng bạc, lên chiếc siêu xe màu đen của mình lái về nhà. Vũ vốn là người không thích thể hiện mình, cũng không muốn gây chuyện với ai. Nhưng một khi ai đó đã đụng tới thì Vũ sẽ chơi sống chơi chết với họ, không khác gì là một kẻ máu lạnh. Vậy nên trong giới xã hội, Vũ cũng được gọi là một người có tiếng. Kinh doanh sòng bài chỉ là một phần trong số hoạt động của Vũ. Ngoài cái sòng bài, Vũ còn là chủ của một chuỗi công ty tài chính hay được gọi là tín dụng đen. Chiếc xe đánh lái rẽ vào cổng của một khu đô thị Trịnh Sa. Vũ mở cánh cửa bước xuống xe đi vào trong nhà, đưa tay cởi bỏ hai chiếc cúc áo. Vũ ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay trong phòng khách rồi ngửa đầu ra đằng sau. Dì Liên, lấy cho con ly nước ạ. Dì Liên là Vũ nuôi, cũng là người giúp việc duy nhất của Vũ từ trước đến giờ. Đối với Vũ, dì ấy chẳng khác nào một người mẹ. Nghe tiếng Vũ gọi, dì Liên đang lau dọn trong bếp, liền vứt chiếc khăn sang một bên, với lấy chiếc cốc trên kệ tủ, rót một cốc nước đá lạnh đem ra ngoài. Nước của con đây. Vũ ngồi dậy đưa tay nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Hôm nay ở nhà có việc gì không dì? Ông chủ gọi cho con không được, nên nhờ dì nhắn lại. Khi nào về thì gọi cho ông ấy ạ. Sao dạo này ông ấy hay quan tâm đến con vậy? Không biết lại có chuyện gì. Thôi được rồi, con lên phòng đây. Vũ đứng dậy bước lên trên lầu, mở cánh cửa phòng. Vũ cởi bỏ bộ quần áo trên người rồi bước vào toilet. Anh khép mắt lại đứng cúi đầu dưới vòi hoa sen, để cho nước cứ dội thẳng trừ trên đầu mình xuống dọc sống lưng. Những hình ảnh năm xưa như một thước phim ùa về. Khi ấy, Vũ mới 9 tuổi. Anh đã chứng kiến ông Nguyên, bố mình, vì vợ bé mà suốt ngày cãi nhau rồi đánh đập mẹ. Một hôm Vũ đang ngồi trong phòng khách cùng mẹ chơi trò chơi xếp hình thì ông Nguyên về nhà. Bố về rồi à? Con đi lên lầu, cho bố nói chuyện với mẹ. Vũ đưa mắt sang nhìn mẹ. Người mẹ hiểu ý liền gật đầu thay cho câu nói. Mẹ sẽ không sao đâu. Sau khi Vũ đứng dậy lên lầu đi được 2/3 bậc cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng ông Nguyên quát to, nên anh liền nép người vào thành cầu thang nhìn xuống dưới. Cô gọi cho cô ấy làm gì? Tí nữa thôi là cô ấy đã xảy thai rồi đấy. Cô đã nói gì với cô ấy? Mẹ Vũ vội vàng chụp lấy tay chồng vừa khóc vừa nói. Em chỉ hỏi thăm cô ấy có khỏe không? Có cần em giúp gì không thôi? Xin anh hãy tin em mà. Ông Nguyên lạnh nhạt, hất tay của mẹ Vũ ra, khiến cho bà ấy ngã đập đầu vào chiếc bàn bật máu. Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi sẽ dọn sang sống hẳn với cô ấy. Việc ly hôn của chúng ta sẽ mau chóng tiến hành. Ông Nguyên quay người bước lên lầu. Mẹ Vũ cũng vội vàng chạy theo. Xin anh đừng ly hôn với em. Anh đừng dọn ra khỏi nhà mà. Ông Nguyên đi trước, còn vợ thì chạy theo sau, đầu bật máu. Vừa khóc lóc vừa năn nỉ ông ấy đừng rời khỏi nhà, thì thấy Vũ đang đứng ở cầu thang nhìn. Ông Nguyên khựng lại một lát rồi cũng đi lướt qua Vũ vào phòng dọn quần áo. Sau khi xếp một ít bộ quần áo bỏ vào vali, ông Nguyên kéo nó ra khỏi phòng để rời khỏi nhà. Mẹ Vũ chạy lại kéo chiếc vali lại. Hai người đứng ở mép cầu thang giằng co, khiến cho mẹ Vũ trượt chân ngã lăn xuống đất. Từ nãy tới giờ, Vũ vẫn đứng ở chỗ đó, đã nhìn thấy tất cả những sự việc xảy ra. Sau khi nhìn thấy mẹ mình ngã xuống sàn nhà, máu chảy lênh láng, Vũ vừa khóc vừa gọi to chạy xuống chỗ mẹ. Ông Nguyên cũng hốt hoảng buông chiếc vali chạy xuống đỡ vợ. Hiền à, em mau tỉnh dậy, Chị Liên, gọi cấp cứu. Bà Hiền, mẹ cô Vũ, nằm im dưới sàn nhà trên vũng máu, không có bất cứ cử động gì. Vũ ngồi bên cạnh ôm lấy mẹ mà bật khóc. Một lát sau thì xe cấp cứu đưa bà Hiền đến bệnh viện. Trước khi đi cùng vợ vào viện, ông Nguyên không quên dặn dì Liên. Chị ở nhà chăm sóc thằng Vũ cho tôi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Tiếng còi cấp cứu hú lên rồi lăn bánh rời khỏi căn biệt thự nhà họ Trịnh. Vũ chạy theo phía sau, vừa chạy vừa gọi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Rồi Vũ trượt chân ngã dài xuống đường. Dì Liên chạy lại đỡ lấy Vũ, đưa vào trong nhà. Cả đêm hôm ấy, Vũ ngồi ở một góc căn phòng ôm lấy tấm hình của mẹ vào lòng rồi bật khóc. Đến khi mệt quá thì ngủ gật luôn tại đó. Đến sáng hôm sau, bà Thùy là vợ vé của ông Nguyên đến nhà từ sáng sớm. Chiếc bụng bầu của bà ấy cũng khá to, nên liền ngồi phịch xuống chiếc ghế rồi gọi. Giúp việc, lấy cho tôi ly nước. Dì Liên đang chuẩn bị bữa sáng cho ông Vũ ở trong bếp. Nghe tiếng gọi thì vội vàng chạy ra. Thấy bà Thủy thì không mấy vui vẻ. Nhưng dù gì, dì Liên cũng chỉ là người giúp việc, cho nên không dám tỏ rõ ra mặt mà đi vào đem nước ra cho bà Thủy. Dạ, nước của bà đây ạ. Thằng Vũ đâu rồi? Tôi tới mà nó không xuống chào hỏi à? Dạ thưa bà, cậu chủ đang còn ngủ. Tôi xin phép vào trong làm việc ạ. Dì Liên quay người vào bếp thì bắt gặp Vũ đang đứng ở cầu thang. Thấy vậy, dì Liên nháy mắt ra hiệu cho cậu bé lên lầu. Nhưng Vũ không nghe mà cứ đi xuống phía dưới. Vũ nhìn thấy bà Thủy ngồi ở đó nhưng không chào mà đi thẳng vào bếp ngồi ăn sáng. Bà Thủy đang được ông Nguyên yêu chiều nên không coi ai ra gì cả. Đứng dậy đi nhanh vào bếp, nhanh tay chống nạnh chỉ vào mặt Vũ. Sao mày thấy tao lại không chào? Con mẹ mày dạy mày như thế à? Vũ đẩy ghế đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt bà Thủy rồi cất tiếng. Bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Đây là nhà của mẹ tôi, bà biến đi. Đúng lúc này thì ông Nguyên từ bệnh viện đưa thi thể của bà Hiền về nhà. Do ngã từ trên cao xuống nên bà Hiền đã không cứu được. Vừa bước vào đến cửa, nghe Vũ nói vậy với người phụ nữ mình đang yêu thương, cho nên ông Nguyên đi nhanh lại chỗ Vũ, dùng tay mình tát một phát thật mạnh vào mặt Vũ, mặc kệ nhà đang có nhân viên y tế. Ai cho mày ăn nói như thế hả? Chúng tôi đặt bà ấy ở chỗ nào thưa ông? Nhân viên y tế lên tiếng. Ông Nguyên hít một hơi thật sâu đè cơn tức giận xuống, quay sang nhân viên y tế chỉ chỗ cho bọn họ để xác bà Hiền. Mấy chú để chỗ kia giúp tôi. Bà Hiền được đặt trên một chiếc giường nơi ngay phòng khách, chỗ mà Vũ và mẹ hay nằm. Nhìn thấy mẹ mình nằm bất động, bị trùm khăn trắng kín mít, Vũ vội vàng lao lại ôm lấy mẹ, rồi đưa tay tháo chiếc khăn trắng xuống. Mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn con này mẹ, mẹ ơi. Gọi mãi mà không thấy bà Hiền trả lời, Vũ quay sang nhìn ông Nguyên. Bố, mẹ bị làm sao vậy? Tại sao lại không tỉnh dậy? Ông Nguyên không trả lời câu hỏi của Vũ, mà quay sang nhân viên y tế, rút ra một ít tiền trong ví đưa cho bọn họ. Cảm ơn mọi người nhiều. Dạ vâng, chúng tôi xin phép ạ. Ông Nguyên gật đầu với bọn họ rồi quay sang dì Liên nói. Chị Liên, chị đưa thằng Vũ lên lầu rồi gọi điện cho bên tang lễ, đến nhà làm lễ cho bà chủ đi. Nói xong, ông Nguyên quay sang bà Thủy, đưa tay đỡ lấy bà ấy. Em đang có thai, về nhà nghỉ ngơi đi. Bầu bì mà ở đám tang sẽ không tốt cho con đâu. Bà Thủy trong lòng rất vui vì bà Hiền, cái gai trong mắt của bà ấy giờ đã được nhổ bỏ. Vị trí vợ chính của ông Nguyên trước sau gì cũng là của bà ấy, cho nên trong lòng rất vui, nhưng vẫn cố tỏ ra đau lòng, nước mắt rưng rưng. Sao chị ấy lại đi sớm vậy à? Để em ở lại mà lo vụ đám cho chị ấy. Không được, em về nhà đi. Bầu bì không ở đám tang được. Vậy thì em về nhé. Bà Thủy bước ngang qua xác của bà Hiền, giả vờ đưa tay lau nước mắt, nhưng thật ra miệng đang nhích lên cười. Hình ảnh đó đã lọt vào mắt của Vũ. Từ nãy đến giờ, Vũ không hề đi đâu hết, mà chỉ ngồi ôm lấy mẹ mà khóc. Mặc cho dì Liên khuyên như thế nào cũng không chịu lên phòng. Ông Nguyên thở hắt ra một cái, rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh con trai. Mẹ mất rồi, con là đàn ông không được khóc như thế. Lên phòng đi, để bố còn lo cho mẹ. Vũ đứng dậy đẩy mạnh vào người ông Nguyên. Tại bố đã làm mẹ chết. Bố đừng động vào người con, bố tránh ra, con hận bố. Bàn tay của Vũ nắm chặt lại, chặt đến nỗi các sợi gân thay nhau nổi lên cuồn cuộn. Đưa tay đấm mạnh vào chiếc gương quảng cáo, do bị chịu lực mạnh mà tấm gương vỡ choang xuống, tay Vũ cũng bật máu. Ngước lên nhìn khuôn mặt, cho nước mắt xối xả. Lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net